Hàn Sâm hầu như không có đặt xuống Thanh Minh Tý Hộ Sở độ khả thi. Nhưng là Hàn Sâm nắm giữ màu máu chủy thủ cùng thiết xác trùng vương thú hồn. Để đây không thể có độ khả thi. Cách chương.